tu chân giả tại dị thế. Chương 1159, Hiên Viên Kiếm, góc truyện audio.com. Xích Ngạo Tuyết cùng Nhạc Thành bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tâm hồn thiếu nữ của nàng cũng hơn run lên trong ánh mắt nhất thời muốn toát ra lửa vậy. Nhạc Thành vạn biến ma công mặc dù là biến hóa bộ dáng, nhưng là dù sao Nhạc Thành sở học chính là gia lông, không thể cùng vạn biến thiên ma so sánh với, ở ánh mắt thượng, đó là không có cách nào thay đổi. Cho nên mới nói này vạn biến ma công Nhạc Thành cùng diễm ma đám người tu luyện sau, cũng chỉ có thể đủ là cuồn cuộn người lạ mà thôi, nếu mấy người trong lời nói sao, liếc mắt một cái có thể đủ nhận ra đến, dựa vào một ánh mắt liền đủ để là làm cho người ta nhận ra chân thật thân phận đến. Mà lúc này liền là như thế này, liền là bởi vì vừa mới Nhạc Thành một ánh mắt, Xích Ngạo Tuyết liền nhận ra Nhạc Thành thân phận, ở mê vụ tùng lâm chung thời điểm, Nhạc Thành ánh mắt, Xích Ngạo Tuyết lại như thế nào hội quên đâu, cho nên lúc này, Xích Ngạo Tuyết liền nhận ra Nhạc Thành, vốn Xích Ngạo Tuyết liền vẫn cảm thấy này trung niên bộ dáng người khí tức trên thân rất quen thuộc, lúc này đó là khẳng định lên. Hừ, các ngươi cho ta lại đây đi. Thì ma một tiếng quát lạnh, trong tay cũng một đạo quỷ dị lục mũi nhọn nháy mắt liền bao vây hướng về phía Nhạc Thành cùng diễm ma, còn có lang lễ năm người mà đến, tựa hồ là tưởng đi Nhạc Thành năm người trước khống chế ở trong tay nói sau. Chính là làm cho thi ma không thể tưởng được chính là, hắn nhìn lầm rồi, năm người này thực lực ở Nhạc Thành yêu cầu hạ, diễm ma bốn người đều là che giấu thực lực tới la thiên thượng tiên mà thôi, tựu liên lang lễ cũng chỉ là đại la kim tiên lúc đầu. Thi ma chỉ bằng ngươi, cút cho ta trở về đi. Thì ma ra tay, lang lễ là ai tự nhiên là bất sẽ làm người ở chính mình chủ nhân bên người diễu võ dương oai, lạnh nhạt nói một tiếng sau, lang lễ cũng không tái cố che giấu đứng lên, mặc dù là không có biến hóa ra bản thể, nhưng là quanh thân thao thiên yêu khí cũng cuồn cuộn tràn ngập, này trong đại sảnh vốn là diện tích không lớn, lúc này ngập trời yêu khí tràn ngập chung quanh đại la kim tiên đều chịu không nổi như thế cường hãn áp lực sôi nổi hướng lui về phía sau khai. Lang lễ như tia chớp trong tay cũng một đạo khôn cùng yêu khí ngưng tụ thành một cái màu xanh dấu móng tay như tia chớp xé rách không gian sẽ mặc qua thi ma quang mang cách trở tới thi ma trước người. Vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Thi ma sắc mặt đại biến, quanh thân lục mũi nhọn như tia chớp lướt qua, nhất thời pháp quyết đánh ra, khuôn mặt biến thành cương thi bộ dáng, trong tay lục mũi nhọn tia chớp mà lên đó là cùng lang lễ một trường oanh kích ở tại cùng nhau. Vang ầm ầm, một đạo thật lớn tiếng bạo liệt vang lên, trong đại sảnh sấm sét bàn thanh âm của quanh quần sao, giống như là sấm sét ở bên tai vang lên bình thường, không tu sửa thực lực không đủ nhân nhất thời sắc mặt tái nhợt, địa tiên tu vi chủ yếu đều là khóe miệng chảy ra vết máu, địa ma tu vi cũng không sai biệt lắm. Mà lúc này lang lễ cùng thi ma đều tự là lui ra phía sau lui từng bước, lang lễ trong ánh mắt xuất hiện một đạo lạnh ý, mà thi ma trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, nhất giao thủ lúc sau thi ma chỉ biết này trước mắt người thực lực còn hơn hắn đến chút đúng, mơ hồ là cao hơn thượng một ít. Mà lúc này Xích Tinh, Hàng Long phục hổ La Hán, còn có Tương Quang ba người cũng đều là đối lang lễ nhìn với con mắt khác, nhất bốn người này nhãn lực tự nhiên là rõ ràng lang lễ thực lực cũng không ở bọn hắn. Góc truyện audio.com Dưới, thi ma, người ma đạo liên minh lại như thế nào, ta khuyên ngươi vẫn là đừng trêu chọc nhà của ta chủ nhân thật là tốt, các ngươi ma đạo liên minh cùng tiên đạo liên minh có sự tình gì liền chính mình giải quyết đi, chọc tới ta, ta tuyệt đối không buông tha. Lang lễ hừ lạnh một tiếng sau, đối Nhạc Thành nói. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Chủ nhân, ta rốt cục biết nơi này là địa phương nào, chúng ta yếu rời đi trước này. Lang lễ nguyên thần truyền âm cũng đồng thời đến Nhạc Thành trong tai. Chúng ta đi, Nhạc Thành thấp giọng nói, lập tức xoay người liền hướng thốt ra đi đến. Vừa mới tất cả mọi người là bị lang lễ thực lực sở rung động tới, mà hiện tại không thể nghi ngờ là mọi người đi ánh mắt đều là đã rơi vào Nhạc Thành trên người, này hán tử nếu là này vô thượng thiên yêu hậu kỳ cường giả kia người này rốt cuộc là ai? Mọi người cũng không biết, trong lòng đoán người này có lẽ là vị ấy tiên quân đệ tử hoặc là yêu quân đệ tử, vừa mới lang lễ thi triển chính là yêu tộc tu vi. Nguồn truyện, truyện phun, vài vị đạo hữu cũng không tất là nóng lòng đi thôi, phương diện này phong ấn chính là ai, vài vị đạo hữu có thể đến nơi đây, hẳn là cũng biết không bằng liền cùng chúng ta cùng nhau lại phong ấn ma đầu kia thế nào. Nói chuyện cũng Xích Tinh cũng không biết lúc này này Xích Tinh trong lòng suy nghĩ cái gì. Xích Tinh đạo hữu, nơi này có ngươi cùng Hàng Long phục hổ La Hán, còn có Tương Quang đạo hữu, cũng vậy là đủ rồi đi, nhà của ta chủ nhân còn có chuyện liền không cần ra tay. Lang lễ hơi hơi nói, người ở chỗ này, lang lễ tự nhiên là toàn bộ nhận thức, chính là lúc này đối phương lại không ai có thể nhận ra lang lễ đến, nhớ ngày đó, lang lễ ở tiên ma giới kia cũng là có chính mình hàng đầu. Xem ra đạo hữu không phải chân diện mục ở kỳ nhân, ta cảm giác được đạo hữu rất quen thuộc nhưng là không biết đạo hữu là ai. Lúc này Tương Quang hơi hơi nói, Tương Quang theo Lang Lễ ra tay sau tựa hồ là liền cảm giác được đây là người quen, chính là trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được. Tương Quang đạo hữu, chúng ta đích xác nhận thức, chính là hiện tại ta còn không có phương tiện nói mà thôi, cáo từ. Lang Lễ không đợi này Tương Quang nói chuyện, đó là lập tức nguyên thần ý bảo Nhạc Thành cùng mọi người nhanh chóng đi, tựa hồ là đối nơi này có điều kiêng kỵ đi lên. Nhạc Thành nhìn thấy Lang Lễ như thế kiêng kỵ, cũng tự nhiên là chút không dám khinh thường, lập tức liền ra bên ngoài mà đi. Hừ, các ngươi vừa mới ở trong này được đến gì đó giao ra đây rồi đi không muộn. Thì mà sắc mặt trầm xuống, cũng ngăn cản tại Lang Lễ cùng Nhạc Thành trước người, vừa mới vào thời điểm cũng chỉ có này vài người ở bên trong, kia trong truyền thuyết vật tự nhiên là ở này mấy trên thân người, này truyền thuyết kia cũng chỉ có Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh chung một ít cường giả mới có tư cách biết đến. Tiên ma giới chung mọi người đều nghĩ đến mai cốt nơi là vừa ra đại hung nơi, trên thực tế nơi này cũng đích thật là một cái đại hung nơi, chính là quan trọng nhất là, nơi này chính là thượng cổ còn có một lần phong ấn nơi, phương diện này phong ấn chính là một cái tuyệt thế ma thần, tin tức này chỉ có Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh chung số ít cường giả mới biết được. Mà có thể phong ấn này tuyệt thế ma đầu bảo vật kia tự nhiên là bất phàm, hiện tại ma thần có yếu xuất thế dấu hiệu kia tự nhiên là bảo vật đuổi dần có điều. Góc truyện audio.com rộng, hiện tại không thấy kia bảo vật tự nhiên là bị mấy người kia chiếm được. Bảo vật này quá trọng yếu đến bây giờ thì mà biết gặp phải những người ở trước mắt đối với chính mình hiện tại mà nói tuyệt đối là cực kỳ không lý trí, chính là cũng không có cách nào, dù sao bảo vật này quá mức cho trọng yếu thế nào nan đủ tùy tiện liền đã rơi vào người khác đích tay chung. Người tưởng như thế nào, chúng ta căn bản là không có phát hiện gì gì đó. Lang Lễ trở lại lạnh nhạt nói, phải không, chính là ngươi cảm thấy được ta sẽ tin tưởng sao? Thi ma lạnh nhạt nói, Xích Tinh Tương Quang đám người sắc mặt có chút biến hóa tựa hồ cùng thi ma tưởng chính là giống nhau, phương diện này phong ấn ma đầu khả sẽ chết một món đồ liên tiếp bọn hắn cũng là cảm thấy hưng phấn bảo vật kia bảo vật nhưng khi sơ ở ngàn vạn năm tiền phong ấn hủy hoại sau, nghĩ đến tiên tôn lấy ra nữa bảo vật a. Bảo vật cái gì bảo vật, chẳng lẽ là kia ngọc giản sao, kia ngọc giản cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết ngọc giản dung hợp cùng một chỗ, xem dạng cũng là bảo vật, chẳng lẽ chính là kia ngọc giản. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, này thi ma theo như lời bảo vật chẳng lẽ chính là chính mình được đến kia thần dị ngọc giản có thể nào? Vang ầm ầm, một trận trầm thấp tiếng đánh truyền tới, không sai đồng thời thời điểm, đại sảnh mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, địa phùng sau khi xuất hiện, đại sảnh thượng đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện cái khe, vô số huyết quang bắt đầu bạo dũng mà ra, huyết quang chung khôn cùng huyết vụ hỗn loạn nhất cổ sát khí tràn ngập. A, tại đây huyết vụ dưới, nhất thời liền có không ít thiên tiên tu vi giả nháy mắt liền hóa thành bạch cốt nguyên thần đều chưa kịp chạy ra thiên tiên tu vi thực lực tại đây huyết vụ hạ, nếu là không chịu nổi một kích. Lúc này Nhạc Thành cũng cảm giác được này huyết vụ bên trong biến hóa, bất quá có kim long thân thể, Nhạc Thành nhưng thật ra không thế nào lo lắng huyết vụ, ở người tu tiên chung, Nhạc Thành biết chính mình kim long thân thể nói như thế nào đều là chính mình nhất đại cái chắn, bình thường vật là tuyệt đối thương không đến chính mình. Mọi người chú ý, huyết vụ chung có độc bố khởi phòng ngự. Xích Tinh lớn tiếng vừa quát một mảnh thanh mang cũng bao vây ở tại Xích Ngạo Tuyết trên người, mà lúc này mấy trăm người nhất thời sẽ không nổi lên phòng ngự vây. Mà đầu thức tỉnh A-di-đà Phật Xích Tinh đạo nhân, chúng ta hay là muốn liên thủ phong ấn mới được a? Hàng Long La Hán hai tay tạo thành chữ thập đối Xích Tinh nói. Hai vị chỉ bằng chúng ta thực lực tựa hồ là không đủ để phong ấn ma đầu kia đi, nói sau chúng ta cũng không có bảo vật đến phong ấn hắn a, cho dù là của ta âm dương kính từ bỏ, cũng là chẳng thấm vào đâu đi. Xích Tinh bất đắc dĩ rất đúng Hàng Long phục hổ La Hán nói. Lúc trước nếu không Hạo Thiên Tháp bị Hạo Thiên Đại Đế tiểu từ đó cầm đi, ma đầu kia cũng vĩnh viễn không thể xuất thế. Tương Quang nói. Không sai, nơi này nguyên bản chỉ có Hạo Thiên Tháp mới có thể trấn trụ, cho dù là Hiên Viên Kiếm cũng chỉ có thể đủ trấn trụ ma đầu kia 1000 vạn năm. Xích Tinh thản nhiên nói, chư vị đạo hữu, các ngươi tới trước phương diện này sao, tự nhiên là hẳn là thấy được Hiên Viên Kiếm đi, hiện tại ma đầu sắp yếu xuất thế, còn thỉnh giao ra Hiên Viên Kiếm đi, có lẽ ta cùng Hàng Long Phục Hổ La Hán cùng nhau làm phép còn có thể trấn trụ ma đầu. Góc truyện audio.com, kia mấy chục vạn năm thời gian tái nghĩ biện pháp đã đi. Xích Tinh vẻ mặt chính xác rất đúng Nhạc Thành nói. Lang Lễ xưng hô Nhạc Thành thành chủ nhân, lúc này Xích Tinh mặc dù là xem Nhạc Thành mới thiên tiên tu vi thực lực cũng một vị Nhạc Thành là thu liễm thực lực đối với Nhạc Thành rất là khách khí. Hiên Viên Kiếm, Nhạc Thành kinh ngạc không hiểu, chẳng lẽ này Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh trung nhân là một vị chính mình chiếm được Hiên Viên Kiếm có thể nào, khả chính mình căn bản là không có được đến kia Hiên Viên Kiếm a, này thật sự là việc lạ. Đối với Hiên Viên Kiếm, lai lịch Nhạc Thành cũng đã được nghe nói một phần, trong lòng cũng là sợ hãi than, hơn nữa vừa mới nghe thế phong ấn tựa hồ là cùng chính mình tổ sư gia còn có Hạo Thiên Tháp có quan hệ, Nhạc Thành liền càng thêm nghi hoặc đứng lên, khó trách Lang Lệ Yếu chính mình lập tức đi, nguyên lai nơi này nếu là cùng chính mình tổ sư gia còn có Hạo Thiên Tháp có quan hệ. Cách chương.